Sau khi xuyên thành vợ cũ của nam chính, tôi trở thành chị dâu của anh ta. Chương 10, cô không muốn sinh em bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 tiếng, Liên Tư Hành ngồi trên bồn cầu trong phòng tắm của căn hộ cao cấp mà cô thường ở, nhìn 3 chiếc que thử thai đều hiện 2 vạch. Vẻ mặt đầy u sầu và bối rối. Cô nghĩ có lẽ mình đã cảm nhận sai hoặc bắt mạch nhầm. Nên sau khi trở về nhà, cô đeo khẩu trang và đội chiếc mũ lưỡi chai. Cải trang cẩn thận rồi ra tiệm thuốc gần khu chung cư mua que thử thai. Tuy nhiên, ông trời không ưu ái cô. Việc mang thai đối với nữ tu sĩ là một việc tiêu hao nguyên khí rất lớn. Hiện tại, chỉ có một phần nhỏ linh khí cô hấp thụ bị lấy mất. Nhưng sau này khi thai nhi lớn lên, hầu hết linh khí cô hấp thụ sẽ phải cung cấp cho nó. Nếu nữ tu sĩ không hấp thụ đủ linh khí trong thời gian mang thai, thậm chí có thể khiến tu vi bị thụt lùi. Tất nhiên, cô mới chỉ vừa nhập môn tu luyện, dù có thụt lùi cũng không thể trở về trạng thái chưa tu luyện. Nhưng phần lớn linh khí mà cô cố gắng tích lũy sẽ khó mà giữ lại. Thân thể này có song linh căn, được coi là khá tốt, còn cha của đứa bé lại có linh căn kim đơn cực kỳ hiếm. Sự kết hợp giữa hai người có khả năng cao sẽ sinh ra một đứa trẻ có linh căn xuất sắc. Vậy nên đứa bé này rất có thể cũng sở hữu linh căn không tệ, thậm chí là khá cao. Từ khi còn trong bụng mẹ đã biết cách hấp thụ linh khí. Sau khi sinh ra, việc bước vào con đường tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Liên Tư Hành chỉ muốn tu luyện cho riêng mình và tận hưởng cuộc sống, chứ không muốn có một đứa trẻ từ trong bụng đã tranh giành linh khí với cô. Ngay cả khi cô có sinh con, thì đó phải là với người mà cô thực sự yêu. Ít nhất không phải là một người chỉ gặp gỡ một đêm tình cờ. Cô thậm chí còn không biết tên của người đàn ông đó. Hơn nữa, với thân phận là một nữ diễn viên nổi tiếng trong giới giải trí, việc sinh con sẽ khiến công việc của cô bị trì hoãn ít nhất nửa năm. Chưa kể muốn sinh con một cách kín đáo cũng không hề dễ dàng. Chưa kết hôn mà đã có con, cô không biết sẽ phải đối mặt với bao nhiêu lời đồn đại. Thị phi, dù có thể tạm thời che giấu mọi người bên ngoài, việc mang thai chắc chắn không thể giấu được người trong nhà. Liên Tư Hành không thể nào tưởng tượng được. Khi cô nói, con có thai rồi, nhưng con không biết bố của đứa bé là ai, người nhà họ Liên sẽ phản ứng như thế nào? Họ chắc chắn sẽ nghĩ rằng đứa trẻ là con của Thịnh Sùng Lâm. Dù cô có giải thích thế nào đi nữa thì cũng khó mà khiến họ tin. Vấn đề là, đứa bé thực sự không liên quan gì đến Thịnh Sùng Lâm. Liên Tư Tư và Thịnh Sùng Lâm giả vờ kết hôn 3 tháng. Thậm chí họ còn chưa từng hôn nhau. Mặc dù tình huống này thật khó xử, cô có thể cố gắng đối mặt bằng cách giữ bình tĩnh. Nhưng sau khi đứa bé sinh ra, cô vẫn phải lo lắng chăm sóc cho nó. Liên Tư Hành đã sống qua 3 kiếp, tổng cộng đã hơn 30 năm. Nhưng vì trong 2 kiếp trước cô trông chỉ như ở độ tuổi đôi mươi, còn thân thể hiện tại cũng chỉ mới 21 tuổi nên tâm lý của cô còn rất trẻ. Cô cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ, hoàn toàn không thể chấp nhận sự thay đổi to lớn của việc trở thành một người mẹ. Các ngoài việc sinh đứa bé, thật ra vẫn còn một lựa chọn khác, đó là bỏ đứa bé đi. Tất cả những phiền não trên sẽ không còn nữa. Ngay cả việc cô mang thai cũng sẽ thần không biết quỷ không hay. Nhưng mà, đứa bé đã biết cách tranh giành linh khí với cô. Mỗi khi cô ăn quá nhiều kem, bụng lại ầm ĩ phản đối. Liên Tư Hành không muốn sinh con, nhưng cũng không đủ nhẫn tâm để quyết định phá bỏ đứa bé. Suy nghĩ đau đầu một lúc lâu, Liên Tư Hành quyết định, những chuyện chưa thể quyết định hôm nay thì để ngày mai nghĩ tiếp. Dù có muốn bỏ đứa bé, cô cũng không thể làm ngay vì lịch quay phim chưa hoàn thành. Còn khoảng hơn 1 tháng nữa, mang theo tâm sự, đêm đó Liên Tư Hành ngủ không yên giấc. Sáng hôm sau, khi trợ lý Tiểu Đan đến đón Liên Tư Hành để trang điểm và quay chương trình, thấy cô có vẻ tinh thần hơi mệt mỏi, cô ấy còn tưởng rằng tâm trạng cô tệ vì hôm nay phải gặp lại người yêu cũ, Thịnh Sùng Lâm. Tiểu Đan an ủi Liên Tư Hành, chị Tư Tư, dù chị và ảnh đế Thịnh đã quen biết nhau hơn 10 năm, cho dù không thể làm người yêu, thì cũng có thể làm bạn bè. Nếu không làm bạn được, thì coi như người xa lạ thôi. Chị tốt như vậy, sau này chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Trên đời, khó mà tìm được một con cóc ba chân, chứ đàn ông hai chân thì đâu có thiếu. Tiểu Đan cảm thấy gần đây, tính cách của Liên Tư Hành đã trở nên vui vẻ và cởi mở hơn nhiều. Hơn nữa, cô còn tặng cho cô ấy những viên thuốc làm đẹp quý giá, nên Tiểu Đan mới dám mạnh dạn khuyên nhủ thêm vài lời. Liên Tư Hành bật cười, câu nói của Tiểu Đan tuy thô nhưng lý lẽ lại rất đúng. Tuy nhiên, cô thực sự không cảm thấy buồn vì Thịnh Sùng Lâm, bởi vì dù sao cô cũng đâu có thích anh ta. Chuyện này thật sự không thể giải thích. Liên Tư Hành chỉ cười đáp, ừ, đã nói rõ rồi, không làm người yêu thì tất nhiên phải làm người xa lạ. Chủ nhân cũ của cơ thể này chính là không dứt khoát, cứ mãi dây dưa, đến mức khiến Thịnh Sùng Lâm mất hết tình cảm cuối cùng dành cho mình, cuối cùng tự chuốc lấy khổ. Hôm nay Liên Tư Hành đi ghi hình chương trình thực tế ngoài trời. Mọi người cùng vui nào, gọi tắt là vui nào, với hai mục tiêu chính. Thứ nhất, tự tay phá tan cặp đôi giả giữa cô và Thịnh Sùng Lâm. Thứ hai, đối với nữ chính Diệp Hạ Như, nếu có thể kết thân thì kết, nếu không thì cứ giữ khoảng cách xa xa. Ngay sau đó, họ đã đến địa điểm ghi hình của chương trình. Đó là một khu vui chơi giải trí cao cấp mới được xây dựng và chuẩn bị khai trương ở ngoại ô thành phố A. Khu vui chơi giải trí này là một trong những ngành được đầu tư bởi tập đoàn Thịnh Thiên, đồng thời là nhà tài trợ lớn nhất của Vui Nào. Người đứng đầu tập đoàn Thịnh Thiên là Thịnh Sùng Ngật, anh trai ruột của Thịnh Sùng Lâm. Vì vậy, Thịnh Sùng Lâm có thể được bổ nhiệm vào hai tập cuối của Vui Nào, chắc chắn sẽ có rating cao. Và anh ta có thể kéo theo hai người nữa, đó là Liên Tư Hành và Diệp Hạ Như. Các khách mời thường trực đã tập trung từ sớm, tất cả đều đã có mặt. Đội trưởng của nhóm nhạc nam nổi tiếng K4 Lăng Giai Hoa cũng đã đến. Liên Tư Hành bước xuống xe bảo mẫu, chào hỏi MC Đào Bắc và các khách mời khác, rồi cùng họ trao đổi vài lời khen ngợi xã giao một cách lịch sự. Thịnh Sùng Lâm và Diệp Hạ Như cùng ngồi chung một chiếc xe bảo mẫu, cũng vừa tới nơi, nhiếp ảnh gia rất tận tụy khi giơ máy quay lên để ghi lại cảnh hai người họ bước xuống xe. Những vị khách khác thấy Thịnh Sùng Lâm không đến cùng với CP tin đồn là Liên Tư Hành mà thay vào đó lại đi cùng Diệp Hạ Như, quán quân mới được ký hợp đồng của The Sound of Nature, cả hai còn trông khá thân mật. Ánh mắt mọi người bỗng chốc trở nên phức tạp, kín đáo quan sát biểu cảm của Liên Tư Hành. Liên Tư Hành giữ nụ cười mỉm, vẻ mặt vững vàng như một tảng đá. Trước đây, Nguyên Chủ và Thịnh Sùng Lâm từng cùng nhau tham gia không ít show truyền hình, kể cả Vui Nào cũng đã xuất hiện một hai lần. Mỗi khi thấy Thịnh Sùng Lâm, Nguyên Chủ thường hai mắt lấp lánh, nũng nịu gọi anh Lâm bằng giọng ngọt ngào. Ai tình ý đều có thể nhìn ra sự ngại ngùng và tình cảm mà cô giấu không quá kỹ trong đôi mắt mình. Còn Thịnh Sùng Lâm cũng đáp lại bằng sự chu đáo và ân cần. Nếu không thì làm sao cặp đôi Thịnh Liên trở nên nổi tiếng và được yêu thích đến như vậy? Tuy nhiên, lần này khi nhìn thấy Thịnh Sùng Lâm, vì anh ta là cấp trên trực tiếp của cô nên Liên Tư Hành chỉ giữ đúng khoảng cách 3 mét và lịch sự gọi chào thầy Thịnh. Cô cũng nở một nụ cười nhẹ với Diệp Hạ Như. Chào Hạ Như, em hát bài rực rỡ như hoa hả? Rất hay, chị rất thích. Khi nào có dịp nhớ ký cho chị một chữ nhé. Diệp Hạ Như thoáng ngỡ ngàng, sau đó mới cười đáp lại một cách cởi mở. Không vấn đề gì, được một đại mỹ nhân như chị Tư Tư yêu thích là vinh hạnh của em. Khoảng thời gian này, Diệp Hạ như mơ hồ cảm nhận được thái độ đặc biệt mà Thịnh Sùng Lâm dành cho cô. Nhưng trong lòng cô lại chỉ có sự kính trọng đối với anh ta mà thôi. Người mà cô ta thực sự có cảm tình là đội trưởng của nhóm nhạc nam nổi tiếng. Chàng trai dịu dàng, tinh tế Lăng Giai Hoa. Cô ta chính là một fan cuồng nhiệt và hâm mộ Lăng Giai Hoa. Nghĩ đến đây, Diệp Hạ như không kiềm chế được mà lén liếc nhìn Lăng Giai Hoa. Người đang đứng bên cạnh Liên Tư Hành, anh chàng đẹp tựa như cành ngọc thanh tao, thật sự vô cùng đẹp trai. Quan trọng nhất là, anh Giai cũng xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng nhờ vào nỗ lực mà đã có được vị trí như hiện nay. Cô ta bước chân vào giới giải trí chính là vì Lăng Giai Hoa. Chỉ cần cô ta chăm chỉ ca hát và diễn xuất, cô ta tin rằng vẫn có cơ hội để đến gần hơn với Lăng Giai Hoa hơn một chút. Mà Thịnh Sùng Lâm, một anh chàng đẹp trai, tươi sáng, luôn có thể biến thành một bậc thầy pha trò. Cũng là người tốt, trông dễ gần hơn, nhưng Thịnh Sùng Lâm xuất thân từ một gia đình hào môn. Xuất thân từ một gia đình giàu có hàng đầu. Đó là điều mà một cô gái xuất thân từ một gia đình bình thường như cô ta sẽ không bao giờ dám nghĩ tới. Khi nghĩ về sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt mà Thịnh Sùng Lâm dành cho mình, Diệp Hạ như cảm thấy hơi hổ thẹn khi đối diện với Liên Tư Hành, người từng là bạn gái tin đồn của Thịnh Sùng Lâm. Cô ta quyết tâm rằng sau này phải giữ khoảng cách tốt hơn với Thịnh Sùng Lâm. Thịnh Sùng Lâm, điều này hoàn toàn khác với những gì anh ta mong đợi. Liên Tư Tư không những không đeo bám anh ta mà còn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Cô không hề suy sụp vì thất tình, mà ngược lại, trông còn rạng rỡ và xinh đẹp hơn trước. Sau khi ly hôn, hơn một tháng qua, Liên Tư Tư không hề gọi cho anh ta một cuộc điện thoại hay gửi một tin nhắn nào. Mấy ngày trước, anh ấy nảy ra ý muốn xem thông tin cập nhật mới nhất về nhóm bạn của Liên Tư Tư. Dù sao thì họ cũng đã biết nhau nhiều năm như vậy. Anh ta vẫn coi cô như em gái mình. Thật không ngờ trong danh sách bạn bè trên WeChat không thể tìm thấy tên của Liên Tư Tư. Cô thực sự đã chặn anh ta. Thịnh Sùng Lâm tức giận, gọi điện cho Liên Tư Tư để chất vấn. Cho dù không làm người yêu thì cũng không cần phải tuyệt tình đến mức này chứ. Kết quả là, cô còn chặn luôn số điện thoại của anh. Thật là, giỏi lắm, ngay cả Diệp Hạ Như mà anh ta yêu gần đây cũng lặng lẽ giữ khoảng cách xa nhất có thể với anh. Và lại gần Lăng Giai Hoa nhất. Trong khi đó, Lăng Giai Hoa, người vẫn chưa có cảm xúc đặc biệt với Diệp Hạ Như và có phần chậm chạp trong chuyện tình cảm, lại chủ động tiến tới bên cạnh Liên Tư Hành và bắt chuyện nhỏ nhẹ. Chào Tư Tư, Tử Kha từng kể với anh về em. Anh ấy nói em rất giỏi về y học cổ truyền. À, sau khi quay xong chương trình, anh có thể thêm WeChat của em được không? Ánh mắt Liên Tư Hành sáng lên. Không ngờ một người lạnh lùng và kiệm lời như Phan Tử Kha, thế mà lại quảng cáo giúp cô. Cô mỉm cười nhẹ và đáp lại khẽ. Tất nhiên rồi, chúng ta có thể trò chuyện riêng về chuyện này sau nhé. Phan Tử Kha là người cực kỳ keo kiệt, chỉ chịu chia cho Lăng Giai Hoa 10 viên thuốc làm đẹp, còn không chịu giúp mua thêm. Lăng Giai Hoa, với danh tiếng của một thần tượng nổi tiếng, phải mặt dày chủ động bắt chuyện với Liên Tư Hành, là một người yêu thích thuốc làm đẹp và giảm cân. Chuyện này thật sự không nên công khai, nên Lăng Giai Hoa chỉ có thể ngại ngùng gật đầu. Ở bên cạnh, Diệp Hạ như hoàn toàn bị lờ đi, trong lòng đang gào thét. Anh Giai, anh sao vậy? Anh Giai, anh yêu rồi sao? Đây là lần đầu tiên anh chủ động bắt chuyện với một cô gái đó. Điều bực bội nhất là hai người họ đứng cạnh nhau trông hợp quá đi mất. Không vui chút nào, kêu ây kêu. Ở một góc khác, Thịnh Sùng Lâm cũng bị bỏ rơi hoàn toàn. Không, đây không phải là cách mà một ảnh đế như tôi nên được đối xử. Diệp Hạ Như thì cũng không tính, bởi cô ta vốn chưa bắt đầu thích anh ta và còn từng nói rõ ràng rằng cô là fan của Lăng Giai Hoa. Điều này Thịnh Sùng Lâm hiểu rất rõ, nhưng điều khiến Thịnh Sùng Lâm không quen là việc Liên Tư Tư, người luôn theo đuổi và thường để mắt đến anh ta, ngoại trừ lúc đầu chỉ chào hỏi anh ta một cách xa lạ và khách sáo, rồi sau đó không thèm nhìn anh ta lần nào nữa, mà lại thân thiết cười nói với người đàn ông khác. Thịnh Sùng Lâm cảm thấy lòng mình có chút trống trải, rất khó chịu. Cách chương.